Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, phần 450, Lãnh Tiếu Ninh sắc mặt trầm xuống, toàn thân cuốn lên một trận cơn lốc, hình thành mãnh liệt dòng khí, đem bắn xuống dưới kim loại phiến nhất nhất thổi khai, nhưng mà gió êm sóng lặng lúc sau. Kim Nguyệt đã biến mất ở bóng đêm bên trong. Lãnh Tiếu Ninh không có động, mà là khống chế được gió đêm đem chung quanh 500 mễ trong phạm vi cẩn thận thăm dò một lần. Cuối cùng tin tưởng Kim Nguyệt cùng Trăng Bạc đã mang theo Liễu Tịch Thu Trường Sinh rời đi. Tiếu Quỳnh từ nhỏ trong rừng cây chui ra tới, trên người quần áo rách nát vài chỗ, tóc cũng tan. Nhìn qua có chút chật vật, nàng không rảnh lo trên người thương thế, thần sắc sốt ruột chiều Lãnh Thiếu Ninh nói, Lãnh Tổ trưởng, chúng ta mau đuổi theo, tuyệt không có thể làm cho bọn họ chạy. Lãnh Thiếu Ninh trầm khuôn mặt, bước chân lại không có chút nào di động. Tiếu Quỳnh thấy thế, nhịn không được nổi giận đùng đùng chất vấn nói, Lãnh Tổ trưởng, ngươi vì cái gì không truy? Ngươi có phải hay không sợ hãi? Hảo, ngươi sợ hãi, ta đây một người đuổi theo. Lãnh Thiếu Ninh bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, nhẹ giọng nói, bọn họ đã đi rồi. Tiếu Quỳnh phẫn nộ nói, chính là bởi vì bọn họ đã đi rồi, chúng ta mới muốn truy a. Lãnh Thiếu Ninh chỉ trên mặt đất bị thương người, thở dài, chúng ta người bị thương trước anh em kết nghĩa nhóm đưa bệnh viện đi, nói đến nói đi. Ngươi chính là sợ chết. Lãnh Thiếu Ninh, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Tiếu Quỳnh vẫn như cũ phẫn nộ kêu lên. Ta nói, bọn họ đã đi rất xa, không cần diễn đi. Lãnh Thiếu Ninh không để ý tới Tiếu Quỳnh, ngồi xổm xuống thân tới xem xét thủ hạ thương thế. Tiếu Quỳnh hung tợn trừng mắt hắn, ánh mắt phảng phất muốn đem hắn thiên đao vạn quả giống nhau. Một lát sau, nàng đột nhiên phụt một tiếng, bật cười. Tổ trưởng, ta kỹ thuật diễn còn có thể đi. Ngươi nói ta có thể hay không kiêm chức chụp tivi gì đó. Lãnh Thiếu Ninh không có trả lời, làm bộ không có nghe được. Hắn bên cạnh một vị đầy mặt hồ cha trung niên nam nhân cười nói. Tiểu đội trưởng, người này kỹ thuật diễn lược hiện phù hoa. Tình cảm xử lý cũng hết sức thô ráp. Ta cảm thấy ngươi chụp phim truyền hình nói. Nhiều nhất có thể sống hai tập. Tiểu Quỳnh nhẹ đạp hắn một chân. Mắng, nói nhiều đúng không? Xem ra ngươi rất muốn đi Phi Châu nghỉ ngơi 1-2 năm. Ta thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Trung niên nam nhân sắc mặt biến đổi, thở ngắn than dài nói, tiểu đội trưởng, quan báo tư thù là không đúng, lãnh tổ trưởng là sẽ không đồng ý. Lãnh Thiếu Ninh không để ý đến hai người chơi, bảo đem người bệnh đều kiểm tra rồi một lần, lúc này mới đứng dậy nói, tình huống còn hảo, đều không có tánh mạng nguy hiểm. Xem ra Kim Nguyệt không nghĩ giết người, chỉ nghĩ cứu người. Kim Nguyệt đã thương người lại không giết người, mục đích chính là vì quấy nhiễu Lãnh Thiếu Ninh cùng Tiếu Quỳnh. Hắn biết nếu là thật sự giết dị năng tổ người, lại đem gặp phải lần trước như vậy cả nước truy nã đuổi bắt trạng thái, bất lợi với bọn họ chạy ra Hoa Hạ. Sớm có người bắt thông 120, mọi người chờ đợi thời điểm. Tiếu Quỳnh có chút lo lắng hỏi, có thể thành công sao? 12 tháng không có như vậy hảo lừa đi. Lãnh Thiếu Ninh cúi đầu không nói, liền ở Tiếu Quỳnh cho rằng hắn sẽ không trả lời khi lại nghe hắn nói, rất khó, bất quá cũng có hy vọng. Hắn nhìn về phía Tiếu Quỳnh nói, lúc trước Sở Ngạn Xuân phán ra dị năng tổ, tựa hồ chính là bởi vì đã chịu 12 tháng dụ dỗ. Nhưng mà 12 tháng mắt thấy Sở Ngạn Xuân cùng dị năng tổ chi gian huyết tinh chiến đấu mấy chục chàng, thẳng đến cuối cùng Sở Ngạn Xuân bị trảo vào Tương Thành ngục giam. Bọn họ vẫn cứ không có ra tay tương trợ. Này thuyết minh 12 tháng thực cẩn thận. Bọn họ đối thành viên khảo sát thường thường liên tục thật lâu. Hơn nữa này đây sinh tử tổn vong nguy cơ tới khảo sát hấp thu thành viên hay không đáng tin cậy. Sở Ngạn Xuân vượt ngục lúc sau 12 tháng mới phái người cùng hắn tiếp xúc. Lại trải qua nửa năm thời gian thử việc. Lúc này mới làm hắn chính thức gia nhập 12 tháng. Thay thế được đã chết đi Lục Nguyệt. Trở thành tân Lục Nguyệt, Lãnh Thiếu Ninh nói. Lần này thời gian thật sự quá ngắn. Tuy rằng chúng ta từ một tháng trước liền bắt đầu tạo thế. Toàn diện truy nã cùng bắt giữ Đường Hoàng cùng Hàn Tự. Nhưng chân chính bắt được bọn họ khi vẫn là quá muộn. Nếu có thể sớm 2 tuần hoặc là 1 tuần bắt được Đường Hoàng cùng Hàn Tự. Như vậy chúng ta còn có thể phối hợp bọn họ siếc vân làm càng đủ một ít. Hiện tại, thời gian quá ngắn, ta thật sự không có nắm chắc. Tiểu Quỳnh cũng bất đắc dĩ thở dài. Đường Hoàng cùng Hàn Tự cũng không tốt đối phó. Chúng ta đã tận lực. Đáng tiếc thẳng đến 4 ngày trước mới bắt được 2 người. Lãnh tổ trưởng, bọn họ nếu cứu người, thuyết minh cửa thứ nhất qua, có lẽ là ngươi suy nghĩ nhiều. Lãnh Thiếu Ninh lắc đầu, nghiêm túc nói, không cần tâm tồn may mắn. Đối với một cái tồn tục thời gian so dị năng giả tự do liên minh còn muốn lâu dài tổ chức, lại nhiều cẩn thận cũng không quá. Vừa rồi chúng ta cố ý làm ra đem 2 người ngay tại chỗ xử quyết hình thức, mới bức cho Kim Nguyệt cùng Trăng Bạc không thể không ra tay cứu người. Nhưng cũng không đại biểu Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch liền lấy được đối phương tín nhiệm mà đi. Ta dám xác định, lúc trước nếu chúng ta không dưới tử thủ, đối phương vẫn như cũ sẽ không xuất hiện. Năm đó Sở Ngạn Xuân chính là ví dụ. 12 tháng xa so với chúng ta trong tưởng tượng muốn cẩn thận, Tiểu Quỳnh lo lắng sốt ruột nói. Kia chiếu ngươi nói như vậy, việc này chẳng lẽ không phải không có thành công khả năng? Nếu là cái dạng này lời nói, 2 người không phải dê vào miệng cọp sao? Lãnh Thiếu Ninh lại lắc đầu nói. Không, chuyện này tuy rằng không như vậy dễ dàng, lại phi không có thành công khả năng. 12 tháng lần trước mạnh mẽ cướp ngục, tổn thất Xích Nguyệt Hoàng Nguyệt Lam Nguyệt. Bọn họ nguyên bản nhân viên liền không đồng đều. Lần này lại một giảm quân số. 12 tháng dư lại thành viên nhiều nhất không vượt qua 7 người. Cần thiết phải nhanh một chút bổ sung thành viên mới. Mọi việc quá cấp liền sẽ ra bại lộ. Cho nên lần này là nhốt đánh vào 12 tháng tốt nhất thời cơ. Đổi làm mặt khác thời điểm, căn bản không có thành công cơ hội. Còn nữa, lần này chấp hành nhiệm vụ chính là Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh. Bọn họ hai cái cùng chúng ta không giống nhau. Cho nên thành công tỷ lệ ít nhất sẽ gia tăng tam thành. Tiểu Quỳnh kinh ngạc nói. Lãnh tổ trưởng, ngươi như vậy xem trọng Liễu đội trưởng cùng Thu phó đội trưởng. Lãnh Thiếu Ninh cười cười, đang muốn trả lời, trong bóng đêm hiện lên vài đạo xí bạch ánh đèn. Tam chiếc xe cứu thương từ nơi xa xử tới. Trăng Bạc mang theo Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch một hồi ngay lập tức. Ngắn ngủn thời gian liền chạy như điên tới rồi 5 dặm ngoại một cái tiểu phía sau núi mặt. Lúc này mới đem 2 người tùy tay ném xuống đất. Nàng ngồi xổm xuống thân tới, tò mò đánh giá 2 người. Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch lúc này hình tượng không thể càng chật vật. 2 người trên người vết máu loang lổ, mồ hôi đầm đìa. Trên người quần áo tả tơi không nói, còn dơ thẳng rớt cha. Hình tượng so khất cái đều không bằng. 2 người đề phòng mà lại âm ngoan nhìn chằm chằm Trăng Bạc kia trương xinh đẹp như búp bê Tây Dương khuôn mặt. Ánh mắt tất cả đều là bỏ mạng, đồ đệ thô bạo cùng cẩn thận. Phúc Trăng bạc nhoẻn miệng cười, tươi cười như xuân hoa nở rộ mỹ diễm động lòng người. Đáng tiếc Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch thờ ơ, vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm nàng, tùy thời chuẩn bị bác mệnh một kích. Thái độ này đối đãi ân nhân cứu mạng, thật có chút không quá thân thiện. Trăng bạc nói, ngươi là ai? Thu Trường Sinh khàn khàn giọng nói hỏi. Uy uy uy, ta cứu các ngươi ra. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta vừa rồi mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm cứu các ngươi, sự thật này đúng hay không? Trăng bạc bất mãn nói. Vô sự hiền ân cần, phi gian tức đạo. Liệu Tịch lạnh lùng trả lời. Trăng bạc tươi cười cứng lại, nhìn nàng tấm tắc hai tiếng nói, quả nhiên cùng đồn đãi chung giống nhau đâu. Từ nhỏ nhận hết người khác xem thường, làm người thập phần tự ti, không tin bất luận kẻ nào đâu. Tiểu Hàn tự, ngươi thật đúng là một cái kẻ đáng thương đâu. Liệu Tịch ánh mắt nguy hiểm mị lên, một đạo thổ thứ vô thanh vô tức từ trăng bạc dưới thân chui ra tới, phảng phất muốn đem nàng chát cái đối xuyên. Trăng bạc thân hình hơi hơi vừa động liền tránh ra, nhìn đến lúc trước ngồi xổm địa phương toát ra một cây thô như bát to sắc bén thổ thứ, sắc mặt tức khắc thay đổi. Tuy rằng này căn thổ thứ bất cứ lúc nào đều không gây thương tổn nàng, nhưng nàng vẫn là không tự chủ được nghĩ đến bị cái này thổ thứ từ mông chỗ xuyên qua khi tình cảnh. Chỉ là ngẫm lại, trăng bạc liền cảm thấy cả người đều không tốt. Liễu Tịch hung ác ác độc làm nàng sắc mặt lạnh xuống dưới, nhưng đồng thời cũng làm nàng trong lòng hoài nghi lại mất đi vài phần. Trăng bạc giương tay một cái tát phiến hướng Liễu Tịch, lại thấy Liễu Tịch trên người đột nhiên nhảy ra một con tiểu miêu, một móng vuốt chụp vào tay nàng. Trăng bạc bàn tay ở giữa không trung vừa lật một lấy, nắm tiểu miêu sau cổ ra. Tiểu miêu ở không trung dương nanh múa vuốt, ngắn ngủn mập mạp móng vuốt lại không cách nào cào đến trước mặt trăng bạc. Gì, hảo đáng yêu miêu mễ. Trăng bạc hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm mặc ruộn, một cái tay khác thật cẩn thận muốn sờ nó, lại bởi vì mặc ruộn dương nanh múa vuốt bộ dáng mà vô kế khả thi. Buông nó, Liễu Tịch cả giận nói. Ngươi miêu. Trăng bạc nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái, chậm gì gì nói, hiện tại về ta, coi như là cứu mạng báo đáp đi, ta không làm ngươi cứu. Liễu Tịch lạnh lùng nói, nhưng ta đã cứu, tổng không thể đem các ngươi lại đưa trở về đi. Trăng bạc nói, đó là chuyện của ngươi, tóm lại ta không làm ngươi cứu. Là ngươi xen vào việc người khác. Liễu Tịch thanh âm có chút bén nhọn nói. Trăng bạc thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói, nói thật, ta có chút hối hận cứu các ngươi. Nếu không phải cái kia lão hòa thượng mệnh lệnh, liền tính các ngươi hai cái chết ở ta trước mặt, ta đều sẽ không nhiều xem một cái. Mạc Sầu, không cần nói bậy. Kim Nguyệt từ trong bóng đêm đi tới, nhàn nhạt nói, 12 tháng tin tức không thể hướng tổ chức bên ngoài thành viên lộ ra. Cho dù là dự bị thành viên, không có chính thức gia nhập phía trước, cũng không được lộ ra. Trăng bạc thẻ lưỡi, tựa hồ biết nói sai rồi lời nói, cũng không phản bác, chuyển qua đề tài nói, Tây Nguyên, bọn họ đuổi tới sao? Kim Nguyệt nguyên danh Trương Tây Nguyên, Trăng bạc nguyên danh Mạc Sầu, hai người là một đôi phu thê, lẫn nhau vẫn luôn đều dùng tên xưng hô đối phương, mà không phải giống mặt khác thành viên giống nhau dùng danh hiệu tương xứng. Ta bị thương vài cá nhân thủ đoạn cổ chân, làm cho bọn họ không thể di động, chính là vì kiềm chế Lãnh Thiếu Ninh cùng Tiếu Quỳnh, không cho bọn họ phân thân đuổi theo. Quả nhiên, bọn họ không dám ném xuống người bệnh truy lại đây. Bất quá này chỉ là tạm thời, chúng ta cần thiết lập tức rời đi, Kim Nguyệt nói. Nhìn về phía Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch, các ngươi thương thế nào, còn có thể động sao? Thu Trường Sinh lạnh lùng nhìn hắn, không đáp hỏi ngược lại, các ngươi đến tột cùng là ai? Mục đích là cái gì? Kim Nguyệt nhàn nhạt nói, chúng ta là người nào có cái gì mục đích đều không quan trọng. Liền tính lại tao, cũng tổng so rơi vào dị năng tổ trong tay cường. Không phải sao? Liễu Tịch cười lạnh nói, kia nhưng không nhất định. Dừng ở dị năng tổ trong tay, nhiều nhất bất quá một cái chết. Dừng ở trong tay các ngươi liền chưa chắc. Kim Nguyệt tò mò nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái. Ngươi biết chúng ta là ai? Không biết, nhưng cũng không khó suy đoán, Liễu Tịch nói. Dị năng là thao túng kim loại. Xem dị năng uy lực ít nhất đều là A cấp. Trên đời này nhưng không nhiều lắm mà ni, ngươi là 12 tháng trung Kim Nguyệt. Nữ nhân này hẳn là chính là Trăng Bạc đi. Trăng Bạc gì? Một tiếng kinh ngạc nhìn về phía Liễu Tịch. Ngươi làm sao mà biết được? Kim Nguyệt không nói gì, một đôi đạm mạc tầm mắt dừng ở Liễu Tịch trên người. Chỉ cần Liễu Tịch trả lời hơi có không đúng, hắn lập tức sẽ đem nàng chém giết. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đồng thời cảm giác được đến từ chính Kim Nguyệt cùng Trăng Bạc sát ý. Hai người liếc nhau, từng người bày ra liều mạng tư thế. 3 tháng trước, ta giết 3 cái dị năng tổ người. Từ bọn họ trong miệng đề ra nghi vấn ra tới tin tức. Lúc ấy bọn họ đang ở đuổi bắt các ngươi. Ta còn tưởng rằng là tới đuổi bắt ta, cho nên xuống tay trước đem bọn họ giết. Sau lại mới biết được náo loạn hiểu lầm. Bạch bạch thế các ngươi bối hắc oa, ngược lại chọc đến dị năng tổ đối ta theo đuổi không bỏ. Liễu Tịch càng nói càng phẫn nộ, hung hăng trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái. Kim Nguyệt nghe vậy không tỏ ý kiến, nhàn nhạt nói, kia nhưng thật ra liên lụy các ngươi vô nghĩa. Nếu không phải bởi vì chuyện này, chúng ta gì đến nỗi bị dị năng tổ đuổi giết đến nay. Hôm nay các ngươi đã cứu chúng ta, việc này liền tình huề nhau. Chúng ta không nợ các ngươi cũng không nợ chúng ta. Đại gia các đi các lộ, lẫn nhau không liên quan. Như thế nào? Chương 627 hôn. Liễu Tịch nói xong lúc sau, mặt vô biểu tình nhìn chăm chú vào Kim Nguyệt cùng Trăng Bạc. Nàng biết Kim Nguyệt cùng Trăng Bạc cũng không có tin tưởng nàng cùng Thu Trường Sinh. Liền tính không có hoài nghi hai người thân phận, nhưng ít ra cũng sẽ có tương đương lớn lên khảo sát kỳ. Giả dù sao cũng là giả, vĩnh viễn chịu không nổi cân nhắc cùng kiểm tra đo lường. Mặc kệ Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh ngụy trang tái giống như, nhưng bọn hắn rốt cuộc không phải thật sự Hàn Tự cùng Đường Hoàng. Chỉ cần 12 tháng dụng tâm điều tra, sớm hay muộn sẽ vạch trần bọn họ thân phận. Liễu Tịch đương nhiên không có khả năng gấp 12 tháng điều tra thời gian cùng cơ hội. Nàng tin tưởng lúc này dị năng tổ hẳn là đã ở cả nước khởi xướng lệnh truy nã, hướng các đơn vị bộ môn thỉnh cầu hiệp trợ, bắt giữ Kim Nguyệt Trăng Bạc cùng với chính mình cùng Thu Trường Sinh giả mạo Đường Hoàng cùng Hàn Tự. Dưới tình huống như vậy, 12 tháng không có khả năng có cơ hội chậm rãi điều tra Đường Hoàng cùng Hàn Tự trước kia sinh hoạt hoàn cảnh cùng đã từng quá vãng. Cho nên, chỉ có nàng cùng Thu Trường Sinh bên này không có xuất hiện bại lộ. Ngắn hạn nội không có khả năng, 12 tháng không có khả năng phát hiện bọn họ thân phận có giả. Mà Liễu Tịch muốn chính là cái này ngắn ngủn thời gian. Dù sao nàng mục đích thực đơn thuần, một là phá đổ 12 tháng, một là lấy ra tiền bối các tu sĩ chôn ở ba kéo vọng đảo bảo tàng. Thời gian không cần lâu lắm, đủ dùng là được. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đều là sống mấy trăm năm lão yêu quái. Thả đều là tu đạo thế giới trẻ tuổi nhất đẳng nhất thiên chi kiêu tử. Vô luận là trí tuệ vẫn là đối nhân tâm nắm chắc đều không gì sánh kịp. Hai người minh bạch, muốn lập tức thủ tín với Kim Nguyệt cùng Trăng Bạc là không có khả năng. Đối phương tuy rằng cứu hai người, đơn giản là bởi vì lo lắng hai người thật sự bị Lãnh Thiếu Ninh đánh chết. Nhưng này cũng không đại biểu hai người đã thông qua 12 tháng khảo sát. Liễu Tịch cũng không có nghĩ tới lập tức thủ tín Kim Nguyệt cùng Trăng Bạc. Nàng chỉ câu có thể tạm thời không cho Kim Nguyệt Trăng Bạc hoài nghi hai người thân phận. Lạt mềm buộc chặt đó là phương pháp tốt nhất. Vô luận là Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch đều sắm vai ra một bộ cùng đường bí lối bỏ mạng đồ đệ bộ dáng. Phảng phất toàn thế giới đều không đáng tin tưởng. Tất cả mọi người là địch nhân. Ngay cả đối ân nhân cứu mạng Kim Nguyệt cùng Trăng Bạc cũng là vô cùng tiểu tâm cùng đề phòng. Cũng đúng là bởi vì hai người dáng vẻ này, ngược lại là đánh mất Trăng Bạc nghi ngờ. Đối hai người thân phận không có hoài nghi. Nhưng mà Kim Nguyệt rõ ràng so Trăng Bạc càng khó đối phó. Liền xem hắn hiện tại vẫn như cũ là một bộ không tỏ ý kiến bộ dáng. Liền biết người này thuộc về thận trọng như phát, cẩn thận mẫn cảm kia loại người. Hết chương.